Nhìn về Thiên Chúa thiết tha nguyện xin ơn cứu giúp con từ đâu, ơn thiêng cứu giúp chính do tay của Ngài, là Thiên Chúa nhân từ. Khi con xa bước Chúa đã thương tìm con, ấm trên cánh tay dịu dàng, máu thanh chan chưa xóa tan bao tội nhớ và ban chính nguồn sông mới. Diễn phúc những ai giọt thương phúc cho ai giọt thương, yêu thương anh em mình họ được Chúa tỏ lòng dù thương. Diễn phúc những ai giọt thương phúc cho ai giọt thương, ngày ngày nêu Chúa mà nhớ bao tội tình, có ai đứng vững được chăng? Nhưng hay thương xót Chúa thứ tha tội ta, nào ta bước đi theo Người. Diễm phúc những ai xót thương, phúc cho ai xót thương, yêu thương anh em mình họ được Chúa tỏ lòng dù thương. Diễm phúc những ai xót thương, phúc cho ai xót thương, yêu thương anh em mình họ được Chúa tỏ lòng dù thương. Thiên Chúa đã xóa tan tội đời, Chúa đã sống lại hiền vinh. Vạn cầu tuyên tin khắp nơi trên trần gian, Giê-xu chính Ngài là Chúa. Diễn phúc những ai xót thương, phúc cho ai xót thương, yêu thương anh em mình họ được Chúa tỏ lòng dù thương. Diễm phúc những ai xót thương, phúc cho ai xót thương, yêu thương anh em mình họ được Chúa tỏ lòng dù thương. Đẩy lùi hai sơ một niềm xa tin, có tham tất cả Chúa tỏ lòng dù thương. Diễm phúc những